Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 683. Chương 683 cùng chung kẻ địch. Tiểu vương này thành tích vừa báo, đại gia hỏa sắc mặt cũng đều có chút quỷ dị. Một đám ánh mắt cùng biểu tình, giống như đều lại nói, xem, chơi lớn đi. Liên tức phụ nhi đều thắng bất quá, xấu hổ không? Đại gia trong lòng nén cười, một đám ngực đỉnh đến càng thêm thẳng tắp. Đột nhiên cảm thấy bọn họ thua cũng không tính nan kham mất mặt. Rốt cuộc liên doanh tòa đều không thắng được nữ nhân, bọn họ tưởng thắng chính là người si nói mộng. Đương nhiên, đây cũng là tự mình ân ủi. Ai cũng không nghĩ bại bởi như vậy một cái nũng nịu nữ hài tử. Liền như vậy, nữ hài tử đều làm được như vậy. Bọn họ nếu là lại không nỗ lực huấn luyện, về sau bảo vệ quốc gia trọng trách chỉ sợ đều đến giao cho các nữ hài tử. Lúc này, sắc trời tuy rằng không ám, nhưng đã bao phủ một tầng tà dương kim hoàng. Quang mang chiếu vào trên mặt, lộ ra một cổ vắng lặng túc mục. Đại gia hỏa nỗ lực hướng Từ Vân Liệt nhìn lại, ý đồ thấy một tia thất bại biểu tình, nhưng mà lại phát hiện bọn họ từ phó doanh giờ phút này thế nhưng là hoàn toàn liệu định ánh mắt nhìn về phía đi tới Sở tiểu thư, khóe miệng mang theo ý tứ nhàn nhạt ý cười nhu hòa kỳ cục. Quả thực là Xì Nam Môn Sơ đệ nhị hạng, lại lần nữa toàn quân bị diệt. Chỉ tiếc này nhu hòa ý cười cũng không liên tục bao lâu, Từ Vân Liệt liền quay đầu đối với đại gia hỏa nói. Nháy mắt, một đám sắc mặt cứng đờ lên. Gặp được như vậy nữ nhân, không được đầy đủ quân bị diệt sao có thể? Cửa thứ ba liền không thể so mặt khác. Các ngươi ra luôn chiến đối ta hoặc Sở tiểu thư, có thể kiên trì 15 phút còn đứng đến lên, liền tính đủ tư cách. Từ Vân Liệt lại nói, thốt ra lời này, đại gia có chút khó hiểu. Tiểu vương trước phát ra tiếng nói, doanh tòa, ngài nói, hoặc là chỉ, từ các ngươi nhị vị nhậm tuyển thứ nhất ý tứ sao? Nếu thật là như vậy, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ lựa chọn Sở Từ đi. Trước hai cái tua là không sai, nhưng tương đối với Từ Vân Liệt tới nói, Sở Từ bề ngoài nhìn qua vẫn là có thắng lợi cơ hội. Không sai, Từ Vân Liệt lại nói, này một con hắn liền bất hòa tiểu tử đánh, dù sao cũng đánh không thắng. Đương nhiên, cũng không phải nói hắn thật sự không thắng được, mà là hắn luyến tiếc xuống tay. Còn nữa nói, liền tính hắn đánh thắng, cũng chỉ có thể đại biểu Sở Từ giáo hậu mà thôi, cũng liền không cần thiết đi quyết tranh hơn thua. Hơn nữa từ hiện tại loại tình huống này, có thể cân nhắc một chút những người này trong lòng quính lên tính cách. Đương quy tắc một xác lập, đại gia tự nhiên mà vậy càng nguyện ý đi theo đám người đi. Rốt cuộc người nhiều lực lượng đại, nhưng mà người này đàn, lại là đi theo Sở Từ đi. Đối cái này nữ hài tử, bọn họ tò mò quá nặng, không chỉ có muốn biết nàng chân thật thực lực, càng muốn biết nàng có phải hay không cũng giống từ phó doanh như vậy, một thân võ công không người có thể gần. Kết quả ngắn ngủn một phút đồng hồ đã phân phối hảo 27 cá nhân, 7 cái lựa chọn Từ Vân Liệt, 20 cái lựa chọn Sở Từ. Sở Từ bên này trường hợp có vẻ thập phần to lớn. Từ Vân Liệt nhìn này 7 người, lại là nói, nhưng đều thực sự có tiền đồ. Thế nhưng 20 cá nhân chọn Sở Từ, tính, nếu như vậy, các ngươi 7 cái cũng đừng đứng ở ta nơi này, cùng chung kẻ địch, toàn đối Sở Từ đi. Nếu lẫn nhau một nửa đảo cũng coi như, nhưng không nghĩ tới chỉ có 7 cái tuyển hắn. Bởi vậy, hắn bên này kết cục đã có thể đoán trước, Nếu như vậy, hà tất còn muốn lãng phí thời gian, không bằng dứt khoát một chút hảo. Bảy người vừa nghe, tuy rằng do dự, nhưng cũng đều phục tùng mệnh lệnh. Tức khắc, 27 cá nhân làm thành một vòng tròn. Sở Tử Tắc đứng ở bọn họ trung gian. Từ Vân Liệt tuy rằng cùng Sở Tử thật lâu không gặp, nhưng này trung gian đều có trò chuyện hoặc là thư từ qua lại. Mà Sở Tử đối hắn từ trước đến nay đều là ăn ngay nói thật, chưa từng giấu giếm. Cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, hắn mới có thể như thế tự tin. Hết chương.